Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 697, chương 701, lép chi từ. Canh 1, tân thời trang, thật phù hợp ngươi phong cách, nhà kho trước sofa, lép ôn hòa thu một bên uống vào vodka, vừa ăn lép trước đó không lâu săn được lộc thịt, dĩ nhiên đối với tại dịch thu mà nói. Những cái này lộc thịt cũng không có cái gì tính thực tế vị. Cho nên hắn càng nhiều. Còn là cùng lép tán gẫu. Ta mỗi ngày cùng thê tử của ta chăm sóc lấy tiểu hài tử. Tu chỉnh lấy trong nhà mặt cỏ. Ngẫu nhiên trả lại mang theo người một nhà đi dã ngoại câu cá hoặc là đi săn. An nhàn thời gian luôn là làm cho người ta trở nên hoảng hốt. Lép gặm một ngụm sấy. Nướng. Địa có chút vàng và giòn lộc thịt, hắn mang trên mặt một loại bình cùng khí tức, dịch thu cảm thấy, kia có lẽ chính là hạnh phúc sắc thái, cũng không nhất định như vậy nồng nặc, nhưng luôn là hiện ra tí ti vị ngọt, nếu như không phải là cần dùng đến vật phẩm ba lô. Ta nghĩ ta rất nhanh sẽ quên đây hết thảy, dường như nó chưa bao giờ chọn chúng ta, ta cũng chưa từng tiếp nhận nó. Lép nhìn xem dịch thu, đối với dịch thu đến nơi hắn hiển lộ vô cùng cao hứng. Dịch thu cùng hắn giữa hữu nghị, từ ý nào đó mà nói là có chút thuần túy, nó không liên lụy quá nhiều tính thực tế trao đổi ích lợi. Cũng không có cần miễn cưỡng gắn bó lý do, hết thảy đều là căn cứ vào hai bên đối với hai bên tính cách tán thành. Là một loại không trộn lẫn ngoại vật tương đối thấu triệt hữu nghị. Vậy dạng cũng không tệ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc nói. Hắn tán thành lép lựa chọn. Chung quy đó là hắn hy vọng thủ hộ chân bảo. Là tản ra làm cho người chói mắt tình yêu chi quang. Trên thực tế tại có chút đêm khuya thời điểm. Ta đã từng quanh quẩn một chỗ qua. Dễ dàng. Ngươi biết được nói. Ta không giống ngươi. Tại ta trong lồng ngực nhảy lên còn là một khỏa thuộc về Hùng Quốc nam nhân trái tim. Ta khát, vọng lực lượng, cũng khát vọng người khác trong mắt kính nể. Lép nói đến đây liền dừng lại. Hắn cầm lấy trên bàn một lọ vừa khai mở vodka tấn tấn tấn về sau. Lấy tay đơn giản địa chùi chùi trên lồng ngực vết rượu. Liền ngẩng đầu nhìn dịch thu nói. Thế nhưng những cái này cứ việc mê người. Lại là ta khẽ cắn môi có thể dứt bỏ. Mà nàng... lại đủ để thắng được đây hết thảy lộng lẫy. Cứ việc dịch thu hội gấu quốc ngữ. Thế nhưng đang cùng lép đối thoại thời điểm. Hắn càng thói quen đem phiên dịch thành hắn chỗ quốc độ ngôn ngữ. Dịch thu không biết lép câu này tại gấu quốc ngữ bên trong. Dựa theo địa phương tập tục là như thế nào không rõ ràng ý vị. Bất quá liền hắn sở phiên dịch đến xem. Hắn ngược lại là hơi có chút ba động. Hắn cũng chưa từng thấy tận mắt tu san hình thành, nhưng ở thấy được lép biểu hiện, hắn cảm thấy có lẽ tình yêu thực là một loại vô cùng vĩ đại lực lượng. Bất quá từ lúc rất lâu trước kia, hắn liền triệt để rời bỏ nó. Đây cũng không phải là hy sinh, mà là một loại giá lớn, một loại lựa chọn, cho nên, người này là chuẩn bị hướng một cái võ tăng khoe khoang ngươi tình yêu sao? Dịch thu đối với lép cười cười, cứ việc kia nhìn lên cũng không có hiển được bao nhiêu nóng bỏng. Nhưng đối với dĩ nhiên tâm như chỉ thủy dịch thu mà nói, đây đã là có phần khó được tâm tình biểu hiện. Đáng chết, dễ dàng, người biết rõ ta muốn nói không phải là ý tứ này. Hảo ba, ta phải thừa nhận, kỳ thật ta tồn một điểm nho nhỏ tâm tư. Lúc trước ta tựa như ngươi nói đến qua việc này. Con của ta, hắn khát vọng trở thành một người như Marvel trong phim ảnh như vậy anh hùng. Từng Hùng Quốc, nam hài tại thiếu niên thời kỳ cũng sẽ từng như vậy mộng tưởng. Tiếc nuối là, ta không thể đi dạy hắn. Lép mở ra tay, hắn nhìn lên có chút bất đắc dĩ. Tóm lại, ngươi không phải không thừa nhận một đầu tinh lực tràn đầy trẻ em gấu đối với nó phụ thân mà nói. Thật phiền toái. Bởi vì hắn cũng không đủ thời gian đi cùng thê tử. Lép có chút đau đầu địa gãi gãi đầu hắn phát. Nhìn ra được vị này từng tại chống khủng bố trên chiến trường quát sát phong vân xuất ngũ lão binh. Cùng tổng võng chiến sĩ tại đối phó phương diện này thượng hiển lộ có chút không còn chút sức lực. Nào, Dịch Thu suy nghĩ một chút. Đây là Lép lần thứ hai biểu hiện ra phương diện này ý đồ. Thế nhưng hắn biết mình cũng không thể đọc coi là một cái bao nhiêu xứng trước đạo sư. Nhất là đối với siêu phàm lực lượng dẫn đạo phương diện. Lúc trước ném đến chùa miếu, đều là một ít cũng không nhận thức. Thế nhưng đều có được lấy một ít ngoại vực lực lượng nhân loại. Thế nhưng nếu như dính đến Lép nhi tử, hiển nhiên này tất nhiên không thể phù hợp. Trung quy, tại bây giờ đang ở Dịch Thu tự trong miếu, cũng có thể đọc coi là vị diện này không ổn định nhân tố. Hiển nhiên Lép thượng vị minh bạch điểm này, hắn cảm thấy vô cùng có khả năng với tư cách là trước mắt vị diện tối cường sinh vật Dịch Thu mà nói. Đi dạy bảo một cái không biết trời cao đất rộng gấu nhỏ hiển nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Dịch Thu đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Chung quy một quyền, long tượng bàn nhược công, liền có thể đủ giải quyết một đoạn thời gian rất dài vấn đề. Vấn đề ở chỗ, Lép chân chính ý nghĩ. Dịch Thu không rõ ràng lắm Lép là chuẩn bị để cho con của hắn trở thành một tổng võng người chơi. Hoặc là chỉ là thủ tiêu hắn super hero mộng tưởng. Nhi tử, lão ba có thể giúp ngươi đến nơi đây. Lép một bên nghĩ như vậy đến. Một bên vui sướng địa tấn một lọ vodka. Với tư cách là một cái lấy nuôi thả làm chủ gấu quốc phụ thân. Đối với cái tuổi này gấu nhỏ, hắn cũng cảm giác được tương đối đau đầu. Nhất là tại có đôi khi gấu nhỏ làm ra một ít nhiễu loạn. Sẽ để cho hắn liên tục tại nhà kho trên ghế salon ngủ lấy nhiều cái ban đêm. Ngươi hy vọng ta dạy hắn cái gì? Trên thực tế ta bây giờ có thể đủ truyền thụ hắn một ít đồ vật. Nhưng kết quả như thế nào? Kia quyết định ở ngươi. Dịch Thu nhìn xem Lép nói. Để cho bản thân hắn đi lựa chọn a. Ta có thể đủ vì hắn làm là được những cái này. Lép cười cười. Nhìn lên Dịch Thu nhả ra để cho hắn có chút cao hứng. Hoặc là giải thoát. Sau đó, hắn đi ra nhà kho. Ngay tại hắn ý đồ hô to nhi tử danh tự tới triệu hoán hắn khi đi tới sau. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hắn vỗ vỗ đầu. Sau đó quay đầu nhìn xem Dịch Thu. Nàng trả lại đang nghỉ ngơi. Với tư cách là một cái trượng phu. Ta phải cho nàng mộng đẹp thời gian. Cho nên chờ một chốc, ta đi trên lầu tìm ta gấu nhỏ. Dịch Thu đối với hắn gật gật đầu. Nam nhân hữu nghị tại thời khắc này đạt được kéo dài. Không bao lâu, Lép liền lén lén lút lút địa lôi kéo một cái thụy nhãn mông lung hùng quốc thiếu niên từ trên lầu. Đi xuống, đây chính là ta nhi tử. Ngay tại tháng trước, hắn vì chính mình lấy một cái tên mới. Gia yêu ngươi. Ngươi có thể gọi như vậy hắn, hoặc là Miss Ha cũng có thể. Úp, ba ba, ngươi biết được đạo nhất cái super hero có thể kêu Peter Stark, nhưng chắc chắn sẽ không kêu Miss Ha. Trên mặt không ít tàn nhang hùng quốc thiếu niên nhất thời kháng nghị nói. Hảo ba, gia yêu ngươi, ta là ba ba của ngươi bằng hữu. Hắn nói ngươi muốn trở thành một cái super hero. Có lẽ ta có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Dịch Thu nhìn xem non nớt thiếu niên. Trên người hắn tràn ngập người trẻ tuổi nên có ý hướng khí cùng không thực tế vọng tưởng. Này không có cái gì không ổn. Nó là nhân sinh cần phải được lịch một cái giai đoạn. Có lẽ sẽ hiển lộ có chút nồng đậm. Thế nhưng không có nó. Nhân sinh tư vị hội trở nên nhạt nhẽo vài phần. Gia yêu ngươi không có trả lời. Hắn nhìn lấy tự xưng phụ thân nhà bạn hòa, hắn cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì cha thần thái để cho hắn cảm giác chính mình như là tại kinh lịch cái nào đó đặc thù khảo. Nghiệp, như vậy, để cho chúng ta nhìn một cái, ngươi có thể làm ra như thế nào lựa chọn. Sau một khắc, loại nào đó Dịch Thu vận dụng có chút mới lạ băng lãnh linh năng trong không khí chiếu ra u lãnh. Sáng bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.